Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 99, tức lão gia tử là cái lợi hại nhân vật, nếu không cũng không thể tại gia tộc sắp rơi đài thời điểm ổn định tâm thái. Rời hồi Hải Thành tìm kiếm cơ hội, hắn nhận thấy được chính mình thân thể trạng thái xuất hiện biến. Hóa, lại đối lập Hứa Thái Thái nói. Trong lòng có mơ hồ suy đoán, Hứa Thái Thái cùng hắn giống nhau. Cũng là trái tim vấn đề, bọn họ đều nhìn thấy quá Lâm Hạ thuốc viên. Kia đáp án không cần nói cũng biết, Lâm Hạ không cảm thấy cái này có cái gì hảo giấu giếm. Hắn đem Hứa lão gia tử mang đến bảo bối đều từng cái quan sát phiên, còn đem kia xuyến vòng tay đạt. Ở trong miệng cắn cắn, không có tiểu cá khô ăn ngon. Hắn phi một chút, lại ném hồi trên bàn, ta sợ ngươi chết, liền đặt ở trong nước, tức đỉnh phương bén nhọn nói. Ngươi thứ gì cũng không biết liền dám cấp ba ăn, nếu là ăn hỏng rồi làm sao bây giờ? Lâm Hạ liếc mắt nhìn hắn, là vại vại điều luyện thanh thuốc viên, vì cái gì sẽ ăn hư? Vại vại điều thịt có thể trị bách bệnh, không có khả năng có vấn đề, tức đỉnh phương nói. Cái gì vại vại điều? Thứ gì? Ta nghe cũng chưa nghe qua, chẳng lẽ sẽ so ba ăn những cái đó nhập khẩu dược còn hào. Lâm Hạ cao mày ngại nàng phiền nhân, dù sao sẽ không cho ngươi ăn, ngươi. Tức đỉnh phương tức giận đến mặt hình đều thay đổi, miệng nàng trương đóng mở hợp, nói không ra lời, tức lão gia tử đánh gãy nàng. Được rồi, cái này dược ta ăn cảm giác không tồi, cố bác sĩ cũng nói thân thể trạng thái biến hảo. Lần này liền tính, ngươi cũng là hảo tâm, còn tính hiểu chuyện, hắn là điển hình mạnh miệng mềm lòng. Tức giận là hắn đau nhất hài tử, tức giận thích người, hắn liền tính lại không muốn, cũng là thiên vị một ít hơn nữa tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nhiều giáo giáo là được, tức lão gia tử đáy lòng đã sớm tiếp nhận rồi Lâm Hạ. Lại còn bãi phổ không chịu buông cái giá, hắn nghĩ đến Lâm Hạ nguyện ý chủ động cho hắn uống thuốc. Tuy nói cũng không biết là cái gì thuốc viên, nhưng thật là đối hắn thân thể tốt, đáy lòng liền có chút cao hứng, hắn đáy lòng cao hứng. Trên mặt biểu tình lại vẫn như cũ lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, người cái này thuốc viên nhưng còn có. Nếu là thật sự có loại này kỳ hiệu, vẫn là không cần bị người ngoài biết đến hảo. Hứa ra lần này là thừa đứa nhỏ này tình, tất nhiên sẽ không đi ra ngoài tùy tiện nói, phía chính mình cũng muốn phong hào khẩu. Không thể tiết lộ đi ra ngoài, Lâm Hạ cho rằng hắn còn muốn ăn. Liền nói, ngươi không thể ăn, cái này chỉ có lần đầu tiên mới có hiệu, quá mấy ngày ta có thể cho ngươi lộng mặt khác, ăn là có thể sống lâu trăm tuổi, hắn bẻ bẻ ngón tay. Không. 200 tuổi, hắn nghĩ đến luyện chế thuốc viên, lại thúc giục quản gia cùng hắn cùng đi sửa sang lại phòng trống, tức lão gia tử thả hắn đi. Còn dặn dò hắn không cần lại tùy tiện cho người khác thuốc viên. Miễn cho rước lấy tai họa, đặc biệt là nghiêm khắc dặn dò tức đình phương không được lắm mồm. Nếu là truyền ra đi, nàng liền không cần hồi cái này ra tức đình phương đáy lòng không phục. Lại cũng không dám phản bác nàng nhìn trên bàn những cái đó bị Lâm Hạ tùy tay ném xuống đồ vật. Tầm ngứa lại không dám trộm lấy. Nếu như bị lão gia tử biết, lại là một đốn quở trách nàng gần nhất nhưng nghèo đã chết. Hận không thể trộm một chút lấy đi ra ngoài đổi tiền, chờ đến Lâm Hạ rốt cuộc trở về chính mình. Phòng sửa sang lại hắn ngày xưa những cái đó bảo bối. Quản gia mới dỗi rãnh đi vào tức lão gia tử bên người, hắn ôn thanh nói. Lâm thiếu gia đáy lòng vẫn là kính yêu lão gia, nếu không cũng sẽ không đem cái loại này bảo bối cấp lão gia dùng, tức lão gia tử thở dài. Từ từ nói, ta xem ngươi nhưng thật ra cùng hắn quan hệ không tồi. Tùy tay đến chi phiếu đều cho ngươi, quản gia cười nói. Ta kia chỉ là cấp Lâm thiếu gia bảo quản một chút. Không lấy hắn, tức lão gia tử tay ngứa có điểm tưởng hút thuốc. Lại ngại với thân thể không dám chịu, lại thở dài, cho ngươi ngươi liền cầm đi. Cầm về sau dưỡng lão, quản gia không nói cầm cũng không nói không lấy. Chỉ nói, chờ ngày sau lại xem đi, tức lão gia tử trầm mặc. Quản gia lại nói, Lâm thiếu gia còn nhỏ, không hiểu địa phương nhiều. Thiếu gia dẫn hắn trở về kia mấy ngày, chính là một khắc cũng không chịu rời đi thiếu gia. Vừa ly khai liền phát cáo, ta xem đã nhiều ngày đã hiểu rất nhiều. Là cái hảo hài tử, tức lão gia tử trầm mặc sau một lúc lâu. Sau một hồi, mới chậm rãi mở miệng, chính là không thể sinh hài tử. Nếu không ta cả đời này cũng coi như viên mãn, quản gia cũng đi theo thở dài. Chậm rãi nói, con cháu đều có con cháu phúc. Hiện giờ thế đạo thay đổi, Lâm Hạ mỗi ngày còn cùng tức dẫn video nói chuyện phiếm. Chỉ là không giống phía trước như vậy dính hắn. Nhớ tới phía trước kia đoạn thời gian, hắn liền cảm thấy thẹn thùng, hắn đương mèo con thời điểm đều không có như vậy dính người quá. Cũng không biết vì cái gì mất đi ý thức sau sẽ như vậy dính người, nhoáng lên 5 ngày đi qua. Lâm Hạ mỗi ngày không phải ở thu thập ra tới đan phòng lăn lộn. Chính là ở nhà ấm trồng hoa lăn lộn, hắn ở đan phòng lăn lộn lão gia tử đã ngầm đồng ý. Trải qua phía trước kia sự kiện, tức lão gia tử mọi việc đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Coi như không biết toàn bộ trong nhà trừ bỏ tức Đình Phương. Cũng không ai tìm hắn phiền toái, mà tức Đình Phương trên vai cái kia hắc ảnh dựa nàng cổ càng ngày càng gần. Lâm Hạ lười đến cùng nàng so đo, nhưng thật ra hắn ở nhà ấm trồng hoa lăn lộn. Thiếu chút nữa đem lão gia tử tức giận đến dâu bay lên tới, lão gia tử tuổi lớn. Thân thể đại không bằng từ trước, ngày thường liền thích chăm sóc hoa cỏ. Hắn thích nhất hoa lan, mặc kệ đắt rẻ sang hèn, chỉ cần đẹp, hắn đều nguyện ý dưỡng, tức ra trong đại viện cố ý đem chiếu sáng tốt nhất một khối địa phương tích. Ra tới. Thiết kế một cái 300 nhiều bình pha lê nhà ấm trồng hoa trang bị máy sưởi. Có thể tùy ý điều tiết độ ấm khí hậu, bên trong muôn hồng nghìn tía khai các loại mùa hoa, còn chuyên môn tỉnh người chăm sóc Lâm Hạ tới rồi nhà ấm trồng hoa vừa thấy. Độ ấm hơi nước đều tương đối thích hợp, hơn nữa một đám tiểu không gian có thể phong bế, các dược liệu chi gian còn sẽ không cho nhau ảnh hưởng. Nếu là hắn muốn tiểu phạm vi thay đổi linh khí độ dày, cũng sẽ không ảnh hưởng địa phương khác, vì thế lập tức vén tay áo. Đem nhà ấm trồng hoa hoa hoa thảo thảo đều rút người làm vườn đều ngốc. Hắn không dám ngăn trở, lập tức đi hội báo tức lão gia tử vừa nghe. Tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Theo bản năng liền phải che lại ngực đại thở dốc lại phát hiện hiện giờ thân thể hào. Như vậy khí, trái tim cũng không đau, tức lão gia tử không địa phương giải hòa, chạy đến nhà ấm trồng hoa vừa thấy, liền nhìn đến Lâm Hạ cầm cái sẻng nhỏ, trên mặt đất vội tới vội đi, chính loại một ít ô chăm chú xấu đồ vật mà hắn những cái đó hoa hoa thảo thảo, đều bị tán loạn ném bên cạnh, nào nhi bẹp, thật đáng thương, ngươi đang làm gì? Lão gia tử gào thét vào nhà ấm trồng hoa. Ngươi đừng tiến vào, Lâm Hạ phất tay ngừng hắn nện bước. Hắn vừa mới phóng thích linh khí, lão gia tử khẳng định thích ứng không được, nói không chừng tiến vào liền phải bị linh khí áp nằm sấp xuống, lời này vừa ra. Lão gia tử tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lại không biết vì sao. Ngạnh sinh sinh ngừng bước chân, hắn ngạnh cổ nói, ngươi đem ta hoa đều, còn không cho ta tiến vào. Cái này ra rốt cuộc ai làm chủ. Ngươi thật là kỳ quái, Lâm Hạ chăm vội bên trong nhìn hắn một cái. Hắn pha loãng nhà ấm trồng hoa trung linh khí. Vậy ngươi vào đi, giúp ta cùng nhau quốc tức lão gia tử. Ngoặc kép, Lâm Hạ ngồi xổm trên mặt đất nắm lên bùn vê vài cái. Cảm nhận được trong đất linh khí đủ rồi. Phát hiện tức lão gia tử còn đứng bất động. Quay đầu lại hỏi, bên kia còn có một phen hoa quốc. Người sẽ dùng sao, người làm vườn đứng ở tức lão gia tử bên cạnh, hắn nhưng cùng Lâm Hạ không giống nhau, xem mặt đoán ý bản lĩnh không tồi, liếc mắt một cái liền biết lão gia tử đây là tức giận đến nói không ra lời. Thân mình đều ở run, hắn vội vàng nói, lão gia nhưng đừng nóng vội, thân thể quan trọng Lâm Hạ đương nhiên nói, hắn hiện tại thân thể có thể quốc. Bất động càng không tốt, tức lão gia tử một câu cũng nghe không nổi nữa. Xoay người liền đi, hắn hiện giờ liền quải trượng đều không cần, đi đó là uy vũ sinh phong, Bộ Bộ Sinh Huy, Lâm Hạ cảm thấy hắn thật là kỳ quái. Làm hắn không cần tiến vào một hai phải tiến vào. Làm hắn tiến vào làm việc. Hắn lại đi rồi, nhân loại thật là kỳ quái. Lão nhân loại càng kỳ quái, Lâm Hạ nói thầm một tiếng. Lại tiếp tục cầm tiểu hoa quốc đem nhà ấm trồng hoa thổ phiên một lần, Lâm Hạ vội hai cái buổi chiều. Mới đưa hắn những cái đó bảo bối đều cấp loại thượng. Nhà ấm trồng hoa không gian là phong bế. Lâm Hạ dùng linh lực. Này đó dược liệu không ra hai tháng liền đều có thể trường ra tới. Quá hai tháng, hắn liền có thể bắt đầu luyện đan, hắn lại làm người làm vườn đem những cái đó hoa hoa thảo thảo. Đều loại đến bên ngoài trong viện đi. Này đó hoa cỏ dính một ít linh khí. Không cần chiếu cố cũng có thể sống thực hảo, nếu là bọn họ tiếp tục đãi ở nhà ấm trồng hoa. Linh khí quá nhiều, nói không chừng sẽ thành tinh. Như vậy nhưng không tốt. Lâm Hạ hai ngày này mới ở di động nhìn đến. Kiến quốc lúc sau yêu tinh là không thể thành tinh, hắn vô cùng may mắn. May mắn hắn ngàn năm trước cũng đã thành tinh. Không sợ bị yêu tinh quản lý hiệp hội bắt lại, lại nói người làm vườn tâm tình thấp thỏm đem những. Cái đó hoa cỏ từng cái loại hào. Căn bản liền không trông cậy vào này đó kiểu quý hoa có thể sống sót nếu là này đó đều đã chết. Lâm thiếu gia lại lăn lộn những cái đó không thể hiểu được đồ vật. Hắn không chừng liền phải thất nghiệp nhưng ai ngờ. Vài ngày sau người làm vườn vừa thấy. Này hoa hoa thảo thảo không chỉ có không chết, còn so với trước sống càng tốt này thật đúng là hiếm lạ sự. Này đó hoa cỏ chung rất nhiều đều không phải cái này mua. Phía trước ở nhà ấm trồng hoa có thể nở hoa. Đó là tỉ mỉ chăm sóc hiện giờ lớn lên ở bên ngoài cũng có thể tiếp tục nở hoa. Này quả thực là kỳ tích người làm vườn không nghĩ ra. Bất quá cũng buông xuống sầu lo. Tốt xấu bát cơm là bảo vệ, nói tức Đình Phương biết nhà ấm trồng hoa sự tình sau. Nhìn thấy lão gia tử đối với Lâm Hạ lạnh vài thiên mạt. Đáy lòng cao hứng. Liền bả vai đều không như vậy đâu, nếu là lão gia tử có thể hoàn toàn không thích Lâm Hạ. Liên quan không thích tức giận thì tốt rồi. Như vậy chờ lão gia tử đi lúc sau. Nói không chừng nàng còn có thể đa phần một chút gia sản, đáng tiếc lão gia tử lạnh hai ngày mặt. Lâm Hạ chút nào không chịu ảnh hưởng. Mỗi ngày ăn ăn uống uống vui vẻ thực. Còn làm quản gia giáo như thế nào khai tivi. Mỗi ngày ngồi xổm màn hình trước đuổi theo xem tiểu chư bội kỳ, Lâm Hạ hồn nhiên không phát giác. Chính mình thái độ không đúng. Lão gia tử lạnh hai ngày mặt, chính mình đều cảm thấy không thú vị. Đặc biệt là chờ người làm vườn nói cho hắn. Những cái đó hoa cỏ đều tồn tại lúc sau. Tức lão gia tử liền thu hồi mặt lạnh. Đương sự tình gì cũng chưa phát sinh. Còn chủ động cho Lâm Hạ một cái quả cam siêu. Lâm Hạ liếc mắt một cái đảo qua lão gia tử trong tay. Quả cam, lắc đầu nói, ta không cần ăn, toàn, lão gia tử mặt bộ cương một chút, không sảng khoái ngồi ở hắn bên cạnh. Hắn một bên lột quả cam, một bên giận dỗi, toàn cái gì toàn, ngọt thực, cái này quả cam chính là hắn một vị lão bằng hữu chuyên môn đưa. Là nhà mình trong viện loại. Không có tiền nhiệm gì nông dược, bảo vệ môi trường khỏe mạnh, sản lượng không cao, người khác hắn còn luyến tiếc cấp đâu, hắn càng nghĩ càng giận. Lột quả cam động tác có chút đại, quả cam ra tư trong không khí đều là chua ngọt hương vị, Lâm Hạ hít hít mũi. Cái này hương vị cũng thật dễ ngửi, chỉ là cái này quả cam thực toan, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Mới không cần ăn, lão gia tử không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lột xong quả cam không hề nghĩ ngợi liền hướng trong miệng tác. Này một tác, liền toan đôi mắt cái mũi nhăn ở cùng nhau, cố tình hắn còn nhớ thương trưởng bối mặt mũi. Chết chống ngạnh xinh xinh đem một cái quả cam đều ăn xong rồi, Lâm Hạ nhịn không được kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi thích ăn toan nha. Tức lão gia tử, ngoặc kép, Lâm Hạ cao hứng đứng dậy đem trên bàn trà quả cam chia làm hai phân. Chỉ vào bên trái kia phân đối tức lão gia tử nói. Bên này đều là toan, cho ngươi ăn, hắn hưng phấn cầm bên phải một cái bắt đầu lột. Lột hào hướng trong miệng tắc một mảnh, ngọt nheo lại hai tròng mắt ta đều ngượng ngùng đem ngọt đều chọn rớt. hiện tại ngươi thích ăn toan thì tốt rồi. Chúng ta có thể phân công hợp tác. Phân công hợp tác cũng là hắn mới từ quản gia nơi đó học được nói, tức lão gia tử. Ngoặc kép, hắn khí đều quên hỏi ngươi vì cái gì biết này đó toan này đó ngọt, tức Trạch Khôn mấy ngày này ở. Làm lão gia tử công đạo xuống dưới trùng kiến cổ Trạch sự tình. Lần này lão gia tử là quyết tâm không cho hắn đãi ở nhà đần độn, cố ý an bài một cái thương nghiệp. Yến hội, nhờ người mời tức Trạch Khôn tham gia, tức Trạch Khôn không biết đây là lão gia tử an bài. Hắn không nghĩ đi, nhưng tức dẫn không ở nhà. Nếu là cự tuyệt, sợ là phải bị người chê cười tức ra không ai, tức Trạch Khôn nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy Lâm Hạ nếu muốn cùng tức dẫn kết hôn, thay thế hắn đi tham gia cũng là hẳn là, nghĩ liền gõ vang lên Lâm Hạ cửa phòng, có cái thương. Nghiệp yến hội, còn muốn phiền toái ngươi thế tức dẫn đi tham gia một chút, Lâm Hạ xanh thảm sắc hai tròng mắt hơi sáng ngời, yến hội a. Hắn đi theo tức dẫn tham gia quá một lần, có thật nhiều ăn ngon, như thế nào cũng ăn không hết, hắn không chút do dự gật đầu đáp ứng, tức Trạch Khôn một lòng treo ở. Vong thê trên người, liền một câu bên đều không có nói, chỉ cho thiệp mời, liền rời đi Lâm Hạ phòng, ngày hôm sau, Lâm Hạ ăn mặc màu trắng áo khoác có mũ, cố ý không ở nhà ăn cái gì, cầm thiệp mời. Tùy tiện làm tài xế đưa chính mình đi yến hội địa phương, tức lão gia tử vì làm nhi tử đi ra vong. Thê bóng ma cũng là hao tổn tâm huyết, liền muốn nhìn nhi tử một lần nữa tỉnh lại, tham dự xã giao, kết quả tới rồi buổi chiều, nhìn thấy nhi tử còn ở trên lầu họa vong thê bức họa. Không khỏi cả giận nói, ngươi không có đi tham gia yến hội, tức Trạch Khôn trong tay bút vẽ không ngừng, nhẹ nhàng một chút phác họa. Đem vong thê tươi cười hoàn toàn hiện ra ở giấy vẽ thượng, ta làm Lâm Hạ đi, lão gia tử sửng sốt. Lúc sau hoàn hồn, đột nhiên trụ một chút quải trượng, này không phải hồ nháo, hắn cái gì cũng đều không hiểu, bị người bán còn muốn thay nhân số tiền. Ngoặc kép, hết chương.